Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, thí nghiệm thuốc một chút xung đột, theo Dịch Vân đứng lên, toàn bộ hội trường, thoáng cái trở nên an tĩnh dị thường, tất cả mọi người nhìn xem Dịch Vân, trong ánh mắt mang theo một phần kinh nghi, bọn hắn đều cảm thấy có chút phát mộng, cái này tình cảnh xuống, nếu có ai đứng ra muốn nói gì lời nói. Cũng nên là Tâu Kiếp, Lâm gia lão thái quân, hoặc là thân đồ gia tộc cao tầng nhất lưu nhân vật. Dịch Vân đứng lên coi như có ý tứ gì, dùng thân phận của hắn, hắn nào có tư cách nói chuyện. Ngươi, thân đồ Nam Thiên nhìn xem Dịch Vân, cười lạnh một tiếng, ngươi họ cái gì tên ai, là Lâm gia người phương nào, tuổi mấy phần, tu vi bao nhiêu, ngươi có biết bây giờ là trường hợp nào? Đang ngồi tất cả trưởng lão tiền bối lại là thân phận gì? Nhiều như vậy tiền bối cũng không có mở miệng. Cái nào đến phiên ngươi nói chuyện? Thân đồ Nam Thiên tuy rằng trong nội tâm hận không thể nắm Dịch Vân làm thịt. Nhưng mà cái này dù sao tại Lâm gia cùng rất nhiều đại gia tộc cao tầng trước mặt. Hắn cần bảo hộ chính mình người khiêm tốn hình tượng. Không thể mắng người mắng được quá thấp tục. Bất quá dù vậy, lời của hắn cũng là tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Hắn ba cái vấn đề, đều trực chỉ Dịch Vân uy hiếp. Dịch Vân thứ nhất là cái tiểu bối. Thứ hai thực lực cũng không được. Thứ ba hắn còn là một ngoại nhân. Cùng Lâm gia kỳ thật không có quan hệ gì. Hắn ở thời điểm này đột nhiên nói mình có chuyện nói. Thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tại Hạ Vân Diễn Thiên. Lâm gia khách khanh Tâu Kiếp trưởng lão đệ tử, tuổi 15, tu vi nguyên cơ cảnh sơ kỳ, mọi người cũng không nghĩ tới. Đối mặt thân đồ Nam Thiên rõ ràng trào phúng, Dịch Vân vậy mà chấn định tự nhiên đem vấn đề của hắn đáp xong. Dường như không có nghe được trong đó châm chọc chi ý tựa như. Hành động như vậy, không thể nghi ngờ chọc giận thân đồ Nam Thiên, cũng làm cho ở đây tất cả thân đồ người của gia tộc phẫn nộ. Đã liền Lâm gia người, cũng khó hiểu Dịch Vân hành vi, Tô trưởng lão, đây là, Lâm gia lão thái quân nhìn về phía Tâu Kiếp. Trong nội tâm khó hiểu, nàng đối với Dịch Vân ấn tượng rất tốt, hơn nữa thiếu niên này cũng cho nàng biết tiến thối, biết cấp bậc lễ nghĩa cảm giác, nàng không biết Dịch Vân vì cái gì đột nhiên đứng lên. Tâu Kiếp cũng là không hiểu ra sao, hắn cái này tiện nghi đồ đệ. Cho tới bây giờ không có lại để cho hắn bớt lo qua. Đã đủ rồi, đúng vào lúc này, tại thân đồ gia tộc một phương, một cái thanh âm già nua đột nhiên vang lên, cái thanh âm này ẩn chứa một cỗ năng lượng cường đại chấn động. Lại để cho tất cả mọi người nghe xong tai chấn động. Ba tương đương, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thiên thủ bà, mãnh liệt vỗ dưới thân chỗ ngồi. Trực tiếp đem chỗ ngồi lan can chấn vỡ đã thành gỗ phấn. Thiên thủ bà còng xuống thân thể chậm rãi đứng lên. Một đôi không sạch sẽ con mắt, sáng rực nhìn chằm chằm vào Dịch Vân, tựa như nhìn thẳng rồi con mồi lão kền kền. Lần này thân đồ gia tộc cùng Lâm gia thương lượng, nàng khắp nơi bị khinh bỉ, đã sớm bị đã đủ rồi. Thực tế nửa tháng trước, nàng thương yêu nhất cháu chát. Thân đồ Nam Thiên hồn hải đã bị cắn trả, dùng đại lượng giá trị liên thành dưỡng hồn thuốc về sau. Cũng còn không có biện pháp triệt để trị tận gốc hồn hải. Bây giờ còn đang dưỡng thương, tốc độ tu luyện đều sâu sắc bị hao tổn, nàng đem trong này sổ sách cũng ghi tạc rồi Lâm gia trên người. Nếu như không phải Lâm gia chất vấn bọn hắn thân đồ gia tộc hoang thiên thuật nội tình, chất vấn thân đồ Nam Thiên. Bọn hắn gì đến nỗi tổ chức hoang thiên thuật tiệc trà xã giao. Cũng lại để cho thân đồ Nam Thiên tại hoang thiên sư tiệc trà xã giao tiến tới thực hiện nguy hiểm. Như vậy khoe kỹ, mà trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hắn chẳng những tại hoang thiên thuật tiệc trà xã giao bên trên làm dối. Hiện tại thời khắc trọng yếu như vậy, hắn lại tới làm dối. Nơi nào đến tiểu xúc sinh. Vẫn còn có hiểu quy củ hay không? Cái này nếu tại thân đồ gia tộc, như vậy không biết lớn nhỏ. Không biết mình cân lượng tiểu xúc sinh tùy tiện nhảy ra hô to gọi nhỏ. Lão thân đã sớm một trưởng chụp chết rồi. Thiên thủ bà nét mặt già nua âm trầm nói. Nàng lời nói này không riêng mắng Dịch Vân, cũng âm thầm chiếu rọi rồi Lâm gia gia quy không nghiêm. Như vậy mới khiến cho cái này không biết lớn nhỏ tiểu súc sinh tại đây dạng nơi nhảy loạn. Nàng không thể rõ rệt mắng Lâm gia cao tầng, chỉ có thể dùng loại này ngấm ngầm hại người phương thức xuất một hơi. Nghe xong thiên thủ bà lời nói Lâm gia lão thái quân sắc mặt cũng khẽ chìm xuống. Thiên thủ bà, lời ấy ý gì? Dưới loại tình huống này, Lâm gia lão thái quân không thể không lên tiếng. Lâm lão thái quân, thiên thủ bà ngữ khí cũng không có trước khách khí như thế. Không trách lão bà tử ta nói chuyện khó nghe, lần này quan hệ thông gia đích thật là ta thân đồ gia tộc nói ra. Nhưng mà chẳng lẽ không phải đối với Lâm gia chỗ tốt càng lớn? Lâm Tâm Đồng gả vào chúng ta thân đồ gia tộc, vẫn là Lâm gia người. Tương lai là các ngươi Lâm gia tuyệt thế nữ đế, Nam Thiên chẳng qua là tiếp theo dính một điểm ánh sáng mà thôi. Làm này ta thân đồ gia tộc cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn đi luyện chế cái kia nữ đế Xá Lợi. Mặc dù nói bởi vì 10 năm trước cứu triều, ta thân đồ gia tộc đả thương nguyên khí, nhưng là không phải yêu cầu lấy các ngươi Lâm gia che chở. Ta thân đồ gia tộc tương lai mấy chục năm bên trong không nói mưu cầu phát triển, nhưng chỉ vẻn vẹn là cố thủ gia tộc nội tình, hay vẫn là có thể đấy. Đối mặt thiên thủ bà cứng mềm cũng thi tạo áp lực. Lâm lão thái quân trầm mặc, thiên thủ bà cũng sẽ không thật sự cùng Lâm lão thái quân vạch mặt. Nàng lại chuyển hướng Dịch Vân, tiểu súc sinh, nếu không phải nhìn tại Lâm lão thái quân phân thượng, lão thân hôm nay liền trực tiếp ra tay đem ngươi đánh chết. Thiên thủ bà đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế đặt ở Dịch Vân trên người, đó cũng không phải đế quân uy áp, chẳng qua là thiên thủ bà sống địa vị cao về sau. Tự nhiên mà vậy hình thành thượng vị giả khí tức, Dịch Vân nhéo nhéo chóp mũi, hắn nhỏ mọn như vậy người, tự nhiên là rất không thích người khác chỉ vào cái mũi chửi mình. Hắn một tay không đếm xỉa tới sửa sang ống tay áo, nhẹ giọng nói một câu, ta còn tưởng rằng, người lên niên kỳ có lẽ ổn trọng một điểm đấy, Dịch Vân một câu nói kia nói ra. Trong trận tất cả mọi người bối rối, kể cả Tô Kiếp, Lâm lão thái quân, cũng đều là nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn đang nói cái gì? Tuy rằng hắn không có mắng chửi người, nhưng hắn giọng điệu này, cái này giọng điệu, không thể nghi ngờ so với mắng chửi người càng có thể kéo người cừu hận. Hơn nữa, kỳ thật Dịch Vân chỗ nói không sai, tuy rằng Dịch Vân tại đây dạng nơi đứng lên mà nói có chút không biết lớn nhỏ. Thế nhưng là thiên thủ bà bởi vì Dịch Vân câu nói đầu tiên nhảy ra chửi ầm lên, cũng thật sự có mất thân phận. Thiên thủ bà con mắt thoáng cái đỏ lên, nàng toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng tuôn ra trên mặt. Huyết sắc đem nàng nếp nhăn trên mặt từng điểm cắn nuốt sạch. Nàng vừa sợ vừa giận nhìn xem Dịch Vân, cái kia biểu lộ giống như là một cái đột nhiên bị người xé đứt cái đuôi lão miêu. Tiểu súc sinh, người muốn chết, thiên thủ bà đã nghĩ ra tay, đem Dịch Vân đánh chết. Mà lúc này, Tô Kiếp cùng Lâm Tâm Đồng đồng thời đứng lên, Tô Kiếp lóe lên thân, đã vọt đến rồi Dịch Vân trước mặt, mà Lâm gia lão thái quân, cũng là một cỗ khí cơ đã tập trung vào Dịch Vân. Chỉ cần thiên thủ bà vừa động thủ, Lâm lão thái quân liền có thể thi triển thủ đoạn đem Dịch Vân kéo trở về. Diễn Thiên, ngươi đang làm gì đó? Tô Kiếp một bên bảo vệ Dịch Vân, vừa có chút tan vỡ nói. Hắn thật sự là bó tay rồi. Dịch Vân đây là làm cái gì? Trước mặt nhiều người như vậy, giáo huấn lên thiên thủ bà đến rồi. Không làm cái đó, chẳng qua là... Ta nhận là thân đồ gia tộc xuất gia nữ đế Xá Lợi có vấn đề. Dịch Vân một câu nói được chém đinh chặt sát, tựa hồ đã tính trước, trong nháy mắt, toàn bộ hội trường an tĩnh xuống đi, bất kể là Lâm gia trưởng lão, hay vẫn là thân đồ gia tộc một đám người cao tầng. Tất cả đều ngây ngẩn cả người, bất quá, thân đồ gia tộc lão giả đám chẳng qua là sửng sốt một cái nháy mắt thời gian. Liền nguyên một đám đều đối với Dịch Vân trợn mắt nhìn. Tiểu bối ngươi nói bậy bạ gì đó. Buồn cười, vậy mà Vu Oan ta thân đồ gia tộc hao hết vô số một cái giá lớn. Trải qua trăm cay nghìn đắng luyện chế ra nữ đế Xá Lợi. Hôm nay Lâm gia không cho cái thuyết pháp, lão phu tuyệt không bỏ qua. Thân đồ gia tộc trưởng lão, đã đối với Dịch Vân không thể nhịn được nữa. Mà lúc này, thiên thủ bà mặt âm trầm, một đôi đục ngầu mà bao hàm sát cơ đục ngầu con mắt. Tựa hồ muốn Dịch Vân bắn thủng bình thường. Nàng từng chữ một nói, ta muốn Lâm gia đem cái này tiểu xúc sinh giao cho lão thân xử trí. Nếu không cái này nữ đế Xá Lợi, các ngươi không ăn cũng được. Thiên thủ bà đã mạnh mẽ đến rồi cực hạn. Nàng bắt đầu dùng nữ đế Xá Lợi uy hiếp Lâm gia. Nếu như không đem Dịch Vân giao ra đây, nữ đế Xá Lợi sẽ không còn làm cho Lâm Tâm Đồng. Rất nhiều Lâm gia trưởng lão, cái này nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Cái này nữ đế Xá Lợi, liên quan đến Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch, liên quan đến Lâm gia tương lai có thể hay không xuất một cái chúa tể thiên nguyên giới tuyệt thế. Nữ đế, Dịch Vân đối với Lâm gia giá trị tuy rằng cũng không nhỏ. Nhưng mà so với Lâm Tâm Đồng, cái kia cơ hồ có thể không cần tính rồi. Bọn hắn không biết Dịch Vân nổi điên làm gì. Thời điểm này, tuy rằng rất nhiều Lâm gia trưởng lão cũng muốn bảo vệ Dịch Vân. Thế nhưng là không chịu nổi Dịch Vân chính mình tìm đường chết a. Ngươi mạnh khỏe đầu quả nhiên, tại sao đi gây lão thái bà này? Cái này thiên thủ bà xưa nay lòng dạ độc ác. Thực tế nàng già rồi về sau, càng thêm cố chấp ngoan độc, ai đắc tội nàng, lại rơi vào trong tay nàng về sau, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Có vấn đề gì? Dịch Vân một câu nói kia, xúc động rồi lão thái quân mẫn cảm thần kinh, nàng sẽ miễn cưỡng đáp ứng trận này quan hệ thông gia. Đều là ở vào đối với Lâm Tâm Đồng tuổi thọ cân nhắc. Nếu như nữ đế Xá Lợi có vấn đề, cái kia tuyệt đối sẽ là để cho lão thái quân nổi giận sự tình. Có thể có vấn đề gì? Lão thái quân, đừng vội đang nghe tiểu tử này ăn nói bậy bạ rồi. Thời điểm này, Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu đứng lên, nàng đã sớm nhìn Dịch Vân khó chịu. Thân đồ gia tộc hao phí lớn như vậy một cái giá lớn tài năng luyện chế ra nữ đế Xá Lợi. Chẳng lẽ ở bên trong hạ độc không thành, thường một quả bảo dược, còn đắc tội rồi chúng ta Lâm gia, liền vì giết chết Tâm Đồng. Quả thực chê cười, đây đối với bọn hắn lại có chỗ tốt gì. Hơn nữa, lão thái quân người cũng tự mình kiểm nghiệm rồi nữ đế Xá Lợi. Chẳng lẽ lão thái quân nhãn lực, còn không bằng hắn một cái mao tiểu tử. Theo ta thấy, đem tiểu tử này giao cho thân đồ gia tộc được rồi. Dù sao hắn cũng không phải chúng ta Lâm gia người. Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu, cười lạnh nhìn về phía Dịch Vân, chính mình tìm đường chết, trách không được người khác. Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu theo như lời, kỳ thật cũng là tất cả Lâm gia trưởng lão cách nhìn. Dịch Vân dựa vào cái gì dám nói cái này nữ đế Xá Lợi có vấn đề. Nhưng mà lão thái quân cũng không có thoáng cái chối bỏ Dịch Vân. Bởi vì Dịch Vân tại Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao biểu hiện. Nàng cảm thấy Dịch Vân cũng không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người. Lão thái quân trong cặp mắt, hiện lên một chút dị sắc. Vân tiểu hữu, ngươi tạm thời nói một câu. Ngươi vì sao nhận định cái này nữ đế Xá Lợi có vấn đề hay sao? Lão thái quân hỏi ra những lời này về sau, lại dùng nguyên khí truyền âm hướng về phía Dịch Vân nói ra. Vân tiểu hữu, ngươi cần phải cân nhắc ngôn ngữ, nếu như không thể nói ra cái nguyên cớ, lão thân tuy rằng vẫn có thể hộ tính mạng của ngươi, nhưng mà sẽ thừa nhận quá nhiều áp lực cùng chỉ trích. Phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tát, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết Trần Vũ Thế Giới, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh chờ, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ,